tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 46, 46, kiếm và khiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người lúc nào là mạnh nhất hắn thật sự cũng không biết, nhưng có lẽ từ hôm nay hắn đã biết được câu trả lời. Binh sĩ đoàn quân Frank như một đàn sói đói chờ được ăn, bọn họ liên tục đổ dồn về phía tường thành, từng chiếc tháp công thành đã được neo giữ ở phía trên tường thành. Bọn họ cũng nhờ vậy mà liên tục leo lên phía trên, đổ dồn lên phía tường thành. Sau khi phá hủy xong một tháp công thành, Tô Vũ nhảy trở lại tường thành để tiếp tục tiêu diệt những tháp công thành còn lại. Keng keng keng, hắn thấy những binh sĩ thành Gerdan đang dựng lên tấm khiên chắn. Chắc họ cũng biết được bọn họ không thể thắng được những binh sĩ này của nước Frank, họ dựng lên những tấm khiên cũng chỉ để kéo dài thêm chút thời gian nhằm ngăn cản bước tiến của đội quân nước Frank chờ tướng Decis và hắn trở lại. Từng tiếng chém lên tấm khiên, tiếng chém lên bộ giáp, tiếng chém vào da thịt, nhưng bất ngờ lại không hề nghe thấy tiếng kêu đau đớn. Từng chiến sĩ cắn răng, ánh mắt của họ lúc này chứa đựng một điều gì đó trông thật đẹp, có lẽ hắn đã hiểu được con người mạnh nhất vào lúc nào. Nhảy lên một tháp công thành khác, Tô Vũ lại tiếp tục tiêu diệt tất cả những quân địch trong tòa tháp này. Hắn giết càng nhanh, binh sĩ của thành Gerdan sẽ chết đi càng ít người. Tô Vũ không quyết định Emerald hóa nữa mà sử dụng thương tổn để nâng cao năng lực của bản thân thông qua ý chí bất khuất. Từ khi có được lời chúc phúc của thần, hắn đã không dễ dàng rơi vào tình trạng suy kiệt do mất máu. Vì để đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt, hắn không muốn sử dụng kỹ năng phòng thủ mạnh nhất của hắn. Một tòa, rồi lại một tòa, mỗi tòa tháp qua đi, Tô Vũ lại trông thấy xác của nhiều binh sĩ thành Gerdan hơn, mà họ cũng dùng xác chính bản thân mình để cản bước đối phương. Cứ mỗi lần không còn sức lực, họ lại lao về phía trước để dùng xác mình ngăn cản bước chân của quân địch. Tiêu diệt xong tòa cuối cùng này, Tô Vũ cũng đã có chút hết sức, hắn có được năng lực khôi phục phi thường nhưng vẫn cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Tay cầm kiếm của hắn cũng đã run run, cơ thể cũng đã rã rời không thể hoạt động bình thường được. Ánh mắt hắn rời đi nhìn một số tướng sĩ, họ đang cố gắng sử dụng tấm khiên của mình để ngăn cản bước tiến của quân Frank tấn công vào thành, có lẽ họ lúc này cũng đang rất mệt mỏi, tay cũng đã mỏi nhưng vẫn cố nắm tấm khiên, chân cũng đã run nhưng vẫn cố giữ vị trí. Mà phía xa xa kia hắn đã thấy một vài người phụ nữ cầm kiếm đến, trên tay họ kiếm cũng run run, nhưng bước chân lại tiến về phía trước. Từng người phụ nữ trong ánh mắt đều chứa đựng sự hoảng sợ, nhưng họ vẫn cố lao về phía quân địch. Một hành động mà bất cứ ai cũng biết đó là hành vi ngu xuẩn. Nhưng không ai xứng đáng nói câu nói đó với những người phụ nữ này. Một khung cảnh có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên, chống cây kiếm xuống đất. Cũng đến lúc phải làm cái việc được mọi người gọi là anh hùng cứu mỹ nhân mà bình thường hắn cũng không hề mong muốn. Tự chém về phía cánh tay 4 nhát, Tô Vũ cảm nhận cơ thể đã khá hơn một chút. Hắn bắn người sử dụng phong ủng để gia tăng tốc độ đến nơi đó. Cũng không có một động tác thừa, hắn tiến lên chắn trước những người phụ nữ này. Thanh kiếm trong tay xẹt qua một kiếm cắt đứt ít hầu của một tên lính quân Frank. Có ta ở đây sẽ không để bọn chúng giết vào thành. Các ngươi trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không quay đầu nhìn phía mấy người phụ nữ này. Bàn chân hắn lại lướt đi đến một vị trí quân địch trèo lên khác. Tiếng chém giết liên tục diễn ra như vậy đến khi trời chợp tối, quân Frank cuối cùng cũng rút quân. Đội Frank đã tiêu hao rất nhiều thể lực, dù sao bọn họ cũng là bên tấn công, việc tiêu hao nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bên đội quân thành Gerdan cũng đã vô cùng mệt mỏi, bọn họ tuy là đội phòng ngự, nhưng số quân lại ít hơn đối phương rất nhiều. Với tình trạng này, ngày mai chắc chắn thành sẽ bị phá, chắc chắn không may mắn được như hôm nay. Xác người la liệt, tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào bây giờ đã bao trùm toàn bộ thành trì. Binh lính còn sống ánh mắt cũng đã chết lặng, họ cúi người nhìn về phía đôi tay đã bong chóc do việc cầm khiên cố thủ. Chắc họ cũng biết, họ đã không còn khả năng chiến đấu nữa, ngày mai có lẽ sẽ là đám tang của toàn bộ người trong thành này. Tô Vũ hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt hắn nhìn toàn bộ tòa thành này một lần. Đã không còn tiếng cười đùa từ đám trẻ, không còn tiếng những tiếng ca từ những thiếu nữ, cũng không còn tiếng hót líu lo từ những chú chim. Tiếng than khóc, tiếng chửi mắng, tiếng quạ kêu là những thứ mà ngôi thành này còn lại. Đi tới dọc tường thành, xác binh sĩ đã được thu dọn nhưng máu của họ vẫn còn đây, có những người lính ra đi trong im lặng, cũng có người lính ra đi trong vinh quang, nhưng họ đều như nhau, đều đã chết. Hắn cũng không biết việc tiếp theo hắn làm là đúng hay sai, có thể nó vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là cách cuối cùng mà thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân, xem ra cuối cùng vẫn phải làm anh hùng. Hắn nở nụ cười mỉm nhìn lên bầu trời đêm, hắn làm ra một quyết định mà hắn cũng không biết là đúng hay sai, hắn dùng tất cả điểm tự do còn lại chia đều cho các thuộc tính. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lấy thanh kiếm ra, hít một hơi thật sâu. Hắn quyết định chém chính mình, kiếm thứ nhất hắn cắt bỏ đi cánh tay trái, kiếm thứ hai hắn đâm một mắt, kiếm thứ ba hắn cắt đi một bên tai, kiếm thứ tư hắn cắt đi mũi, cảnh báo, lượng máu của ngươi xuống dưới 10, kỹ năng ý chí bất khuất. LV4, phát động, sức mạnh tăng 60, nhanh nhẹn tăng 58, thể lực tăng 58, trí lực tăng 50, kỹ năng lời ban phước từ thần Khernum. LV Max, phát động, bảng trạng thái cá nhân, tên người chơi, hiện thực tận thế, Lam tộc, đẳng cấp 32, HP 3, đang khôi phục, MP 1025, 1025, lực lượng 137-82, tạm thời, nhanh nhẹn 135. 78 tạm thời, thể lực 137, 79 tạm thời, trí lực 137, 68 tạm thời, mị lực 5, trang bị, sát hoàng kiếm, phong ủng, kỹ năng, kiếm pháp cơ sở, LV mắc thiểm ảnh kiếm, LV 10, hô hấp pháp, LV 4, ý chí bất khuất, LV 4, tâm, LV 2, lời chúc phúc từ thần Khernum, LV mắc thiên phú, Emerald hóa, S, điểm tự do, không. Đầu tiên hắn phải làm hại chính mình để nâng cao sức chiến đấu, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất giết tướng Zehan. Mà mỗi ngày hắn sẽ có một lần khôi phục hoàn toàn, nhưng nếu khôi phục cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ trở nên yếu đi. Ít nhất phải trước khi giết được tướng Zehan hắn mới có thể khôi phục, bằng không hắn sẽ bị quân địch vây công. Một kế hoạch không khác gì đi tự sát, nhưng ngoài cách đó ra hắn còn có thể làm gì? Bỏ chạy sao, hắn làm không được, có lẽ nếu như không thấy được những cảnh này hắn sẽ suy nghĩ, nhưng có lẽ giờ thì không. Băng bó một chút vết máu chảy trên người, hắn nhảy xuống dưới tòa thành biến mất vào trong màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm anh hùng cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ngoại truyện, bảng trạng thái cá nhân, tên tác giả Tô Lưu Vân, đẳng cấp 1, trạng thái, nộ khí xung thiên, 70, 100, nộ khí xung thiên. Trạng thái đặc tính tay run, chân run, máu dồn lên não không viết nổi một chữ. Cúp chương đến khi nộ khí giảm xuống 20, 100. Trạng thái nói rõ, một vị tác giả tốt tính đã bị các độc giả làm cho tức giận. Người tốt đúng là dễ bị ăn hiếp mà. Ta không viết nữa, dẹp nghỉ. Các ngươi làm gì còn không biết sao? Vui lòng đọc comment của tác để biết vì sao tác lại tức giận như vậy. Cách chương.